Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Tế Luyện Bàn Cổ Phiên. Chuyện gì? Thái Nhất nghe vậy dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nhìn về phía Không Khẩn Hỗn Độn, bàn tay duỗi ra, đối với Hỗn Độn vẫy vẫy tay. Đến, lời nói rơi dưới, Hỗn Độn chấn động, chỉ thấy một thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đan lô. Tự Hỗn Độn chỗ sâu bay tới, trên đó bảo quang lưu chuyển, tiên thiên khí cơ chập trùng. Ta muốn luyện chế một kiện chí bảo, lại cần thu thập Hỗn Độn bản nguyên, ngưng luyện ra một sợi vạn vật mẫu khí, Hỗn Độn chi bản nguyên, hóa thành Hỗn Độn phôi thai. Việc này, cho dù thánh nhân cũng không thể đạt thành, không phải bệ hạ không thể. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, Thái Nhất bàn tay duỗi ra, hiện ra một viên ấn tỷ, ấn nỉu cao 9 tấc 9. Trên đó một đạo mê vụ lưu truyền, căn bản là thấy không rõ hình thái, chỉ là trong mông lung nhìn ra một đạo hình dáng. Là muốn nó sao? Thái Nhất cầm ấn tỷ, lời nói rơi dưới, đột nhiên, bình tĩnh hỗn độn như nước sôi. Trong nháy mắt kịch liệt chấn động, tản ra ra một dòng lũ lớn, sau đó chỉ thấy trong hư vô một đạo ý chí sinh ra. Hóa thành một đạo mông lung bóng đen, hướng Thái Nhất trong tay ấn tỷ thôn phệ mà tới. Ông tương đương, hư không kịch liệt chấn động, chỉ thấy Thái Nhất lạnh lùng cười một tiếng, càn rỡ, dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang, nắm lấy ấn tỷ, trực tiếp hướng lò bát quái bên trong quang đi. Bóng đen kia hào không dừng lại, trực tiếp lần theo Thái Nhất tung tích, thuận theo lò bát quái lỗ thủng chui vào. Dương Tam Dương nhanh tay lẹ mắt, trong lòng niệm động, một đạo lục tự chân ngôn thiếp hiển hiện, dán tại cái kia lò bát quái bên trên. Ông tương đương, sau một khắc, Thái Nhất nắm lấy ấn tỷ, tự lò bát quái bên trong bay ra. Có thể đủ. Dương Tam Dương lắc đầu duỗi ra 3 ngón tay, lẳng lặng nhìn đối diện Thái Nhất. Ba tôn. Dương Tam Dương khoát tay áo. 30 tôn. Thái Nhất lông mày có chút bốc lên. Ta sợ người cái này lò bát quái không trấn áp được. Dương Tam Dương cười lắc đầu. Thái Nhất sắc mặt biến sắc. Ngươi sẽ không nói 300 tôn a? 3000. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm Thái Nhất. Đừng có nói đùa. Cái này trò đùa quả nhiên là một chút cũng không buồn cười. Một chút cũng không buồn cười. Thái Nhất sắc mặt biến, không có nói đùa. Dương Tam Dương cười nói, đây là Hỗn Độn ma thần căn bản phôi thai. Thái Nhất đột nhiên biến sắc, ngươi muốn như vậy nhiều phôi thai làm cái gì? Luyện bảo. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, ngươi cái này lò bát quái, áp kềm chế được. Thái Nhất một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ta là áp chế không bằng. Nhưng có Thái Cực Đồ, Tam Bảo Như Ý, còn có thánh nhân tự mình gia trì Thất Bảo Diệu Thủ. Là đủ. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, nhiều như vậy hỗn độn phôi thai tụ tập cùng một chỗ. Một khi thất bại, người ta ai đều không sống nổi. Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có nói đùa. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, bóng đen kia. Nói là hỗn độn ma thần phôi thai, ngược lại không như nói thành thế giới phôi thai, càng vì ổn thỏa, không phải là chân chính thế giới, mà là cái kia như tiên thiên hỗn độn nguyên thai giống như tĩnh mịch thế giới. Một cái hỗn độn, có thể có vô số cái hỗn độn nguyên thai, nhưng lại chỉ có thể có một cái thế giới, mà vô số cái hỗn độn nguyên thai bên trong, một khi có một cái nguyên thai mở, cái khác nguyên thai liền sẽ hóa thành tĩnh mịch vật, lại không mở cơ hội, tựa như là nhân loại thai nghén, ngàn tỷ đại quân, cũng chỉ có một cái may mắn. Những cái kia hỗn độn nguyên thai, đem sẽ tử vong, dần dần biến mất ở đây hỗn độn trong thế giới, tụ tập 3000 hỗn độn nguyên thai, Dương Tam Dương tuyệt sẽ không nói, chẳng qua là thai nghén bàn cổ phiên cơ bản vật. Ngày bình thường, hỗn độn nguyên thai ẩn nấp tại vô tận hỗn độn, cùng hỗn độn hòa làm một thể, căn bản liền sẽ không hiện hình mà ra. Chỉ có này thiên đạo ấn tỷ, đế vương ấn tỷ, đại biểu một cái thế giới tạo hóa, mới có thể dẫn động cái kia trong cõi u minh hỗn độn nguyên thai hàng lâm. Nuốt cái kia ấn tỷ, liền chẳng khác nào nuốt một cái thế giới sở hữu tin tức. Cái kia hỗn độn nguyên thai liền sẽ thu hoạch được khai thiên tích địa cơ hội. Luyện chế bàn cổ phiên, lại cần 3.000 hỗn độn nguyên thai. Lấy 3.000 hỗn độn nguyên thai làm căn cơ, riêng phần mình thai nghén một đầu pháp tắc căn bản đại đạo, sau đó lấy 3.000 đại đạo làm căn cơ, mới có thể luyện chế thành loại bảo vật này. Cái kia ấn tỷ, là thái nhất quyền hành, căn cơ, khí số chỗ, một khi di thất, hậu quả khó mà lường được. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, lẳng lặng nhìn thái nhất, bệ hạ tin ta hay không? Tin, thái nhất mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Tam Dương. Đem ấn tỷ dò xét một hồi, dĩ nhiên trực tiếp đưa tới trong tay. Ấn nỉ, liền tạm thời mượn ngươi dùng một lát, chư thần trở về đại thiên thế giới. Chấm lại cũng không thể không quay về, miễn cho chư thần sinh loạn. Bệ hạ. Dương Tam Dương cầm ấn tỷ, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía thái nhất. Bệ hạ quả nhiên tin ta. Ngươi như cường đại, đối với chấm cũng có chỗ tốt. Dù chẳng biết ngươi muốn luyện chế loại nào bảo vật, nhưng chấm lại không để lối thoát ủng hộ ngươi. Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Bệ hạ cũng biết ấn tỷ di thất hậu quả. Dương Tam Dương cười hỏi thái nhất. Cái này ấn tỷ như di thất, thiên cung sụp đổ, khí số tan tác, chấm khí số tan hết mà chết. Thái nhất ánh mắt lộ ra một vệt hời hợt ý cười. Nhưng là, chấm tin ngươi, Dương Tam Dương khom người cúi đầu. Thái nhất cười chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, nhưng sau đó xoay người hướng đại thiên thế giới đi đến. Thái nhất đi xa, Dương Tam Dương nắm lấy ấn tỷ. Lộ ra một vệt ngưng trọng, sau đó quanh thân hư không vặn vẹo, A-di-đà cùng cái kia tam bảo như ý cùng nhau hiện hình mà ra. Đám người cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng lập tại hỗn độn, không bao lâu liền thấy có hỗn độn nguyên thai tự trong hư vô đến. Chỉ thấy A-di-đà trong tay thất bảo diệu thụ lấp lóe, đối với bóng đen kia nhẹ nhàng quét một cái. Cái kia một đạo hỗn độn nguyên thai, liền rơi vào lò bát quái bên trong. Ấn nỉ, ẩn chứa một cái đại thiên thế giới sở hữu tin tức. Đối với cái kia tĩnh mịch hỗn độn nguyên thai đến nói, chính là không thể địch nổi dụ hoặc một lần hy vọng hồi sinh, tựa như là độc phẩm đối với nghiện quân tử đồng dạng. Trong đó ẩn chứa dụ hoặc, căn bản là không cách nào khống chế. Cái kia hỗn độn nguyên thai rơi vào lò bát quái bên trong, lại là không cam lòng bị trói buộc, muốn trốn chạy, đã thấy cái kia thế giới phôi thai mảnh vỡ dung luyện, vừa vặn khắc chế cái kia hỗn độn nguyên thai. Hỗn độn nguyên thai rơi vào trong đó, liền lại không dãy giụa, siêu thoát cơ hội, lò bát quái đương nhiên trói buộc không ngừng cái kia hỗn độn nguyên thai. Nhưng là tam bảo như ý bên trong phôi thai lại có thể. Chỉ thấy cái kia trong phôi thai một đạo chấn động tiêu tán. Hướng về lò bát quái bên trong thẩm thấu. Chỉ thấy lò bát quái bên trong hỗn độn phôi thai gặp cái kia cỗ chấn động. Tựa hồ lâm vào tĩnh mịch. Trực tiếp rơi xuống tại hừng hực trong lò lửa. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Thời gian trôi mau. Hỗn độn bên trong bất kể năm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Tam Dương tại trong hỗn độn buồn ngủ, lại nghe A-di-đà huyên một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, 3.000 hỗn độn bây giờ đã tập mãn, đạo hữu còn không mau mau tỉnh lại. A-di-đà cười nói, lời nói rơi dưới, Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, đột nhiên mở mắt ra, nhìn chăm chú đi xem cái kia lò bát quái. đã thấy lò bát quái bên trong 3000 hỗn độn phôi thai tựa hồ chúng định thân thuật giống như nhẹ nhàng trôi nổi, không thể động đậy mảy may. Dương Tam Dương vuốt cằm, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Không kém, không kém. Trong lòng niệm động, chỉ thấy Tam Bảo Như Ý bên trong một đoàn thần quang bay ra, hóa thành 3000 điểm lưu quang, phân biệt rơi vào cái kia 3000 hỗn độn trong thế giới. Sau đó chẳng biết tung tích, làm xong cái này các loại động tác, chỉ thấy cái kia Tam Bảo Như Ý A-di-đà Pháp tướng cùng nhau ẩn vào. Chỉ có Dương Tam Dương một người ngồi ngay ngắn hỗn độn, tế luyện lấy hỗn độn nguyên thai. Hỗn độn bên trong bất kể năm, cũng không biết trải qua bao lâu. Bỗng nhiên lò bát quái bên trong bảo quang bắn ra, hỗn độn nguyên thai tế luyện xong, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang động tự lò bát quái bên trong nổ tung. 3000 hỗn độn cùng nhau nổ tung, một cỗ vô song vĩ lực thai nghén. Dương Tam Dương quanh thân vạn dặm trong nháy mắt hỗn độn băng liệt, hóa thành vô tận địa thủy phong hỏa cuốn lên. Lò bát quái trung lưu quang rực rỡ, phạm vi vạn dặm lại mở thanh trọc, nhưng là lò bát quái quanh thân 10 trượng bên trong lại là không có chút nào chấn động, mặc cho bên ngoài giới địa thủy phong hỏa cuốn lên, lại lay không động được đất này mảy may. Chỉ thấy cái kia tĩnh mịch nguyên thai bên trong, từng đạo lưu quang bắn trụm, tự cái kia hỗn độn nguyên thai bên trong bay ra, hóa thành từng đầu nhan sắc khác nhau sợi tơ, không ngừng tại lò bát quái bên trong bay múa. Cái kia sợi tơ nhỏ bé yếu ớt sợi tóc, nhưng là lại vô hạn dài, tự lò bát quái bên trong vặn vẹo hư không, không nhìn thấy bờ. Dương Tam Dương trong mắt thần quang chảy xuôi, sau đó trong lòng niệm động, tự trong tay áo móc ra một đoàn thần quang. Đây cũng là cái kia hỗn độn cờ tiên thiên cấm chế, tiên thiên bất diệt linh quang. Đem cái kia tiên thiên bất diệt linh quang thả vào lò bát quái bên trong, chỉ thấy cái kia tiên thiên bất diệt linh quang như rồng vào biển rộng giống như, trong nháy mắt nuốt trôi hoàn vũ, đem cái kia 3000 sợi tơ nuốt vào trong đó. Sau đó cái kia 3000 sợi tơ không ngừng dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật chảy xuôi, xen lẫn, nương theo 3000 sắc thái hỗn hợp, dĩ nhiên hóa thành một mặt hỗn độn sắc kỳ phiên. Kỳ phiên bên trên hỗn độn chi khí lượn lờ, lập chi địa phá diệt vạn pháp, tạo thành một đạo không hiểu thấu pháp vực. Trong đó một đạo ý chí thai nghén, trên kỳ phiên lưu truyền, bàn cổ phiên kỳ phiên thành, chỉ là còn thiếu tay cầm. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, lúc này Thông Thiên đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo hữu đừng vội, tay cầm tại này. Đã thấy Thông Thiên đạo nhân tự Dương Tam Dương định cảnh sau thế giới đi ra, trong tay nắm lấy một đoàn hỗn độn chi khí lượn lờ dài nhỏ vật, trực tiếp đầu nhập vào lò bát quái bên trong. Cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ hậu cần truyền, kính đánh thẳng vào kỳ phiên một mặt, song phương dĩ nhiên hoàn mỹ vô khuyết dung hợp làm một thể. Hẳn là, vật này chính là bàn cổ phiên nhược điểm. Dương Tam Dương tự lò bát quái bên trong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thông Thiên đạo nhân, đúng vậy, này tay cầm chính là hỗn độn vật, không thể phá vỡ, cho dù một phương thế giới hủy diệt, đi hướng quy khư, vật này cũng là vĩnh hằng bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Thông Thiên đạo nhân cười nói, bàn cổ phiên đã luyện thành phôi thai, chỉ kém thai nghén, chỉ cần dốc lòng chờ thai nghén mà ra. Đến lúc đó đạo hữu liền có thể diễn luyện bàn cổ tam bảo, nghịch phản hỗn độn, có hy vọng bàn cổ đại đạo. Thông Thiên đạo nhân lời nói rơi dưới, biến mất tại trong hỗn độn. A-di-đà Phật, cái này 3000 hỗn độn phôi thai tinh hoa đã bị bàn cổ phiên rút ra, hóa thành vô dụng túi ra, nhưng lại có khác diệu dụng, nếu có thể cùng ta cái kia 3000 thế giới tương hợp, hứa có thể lần nữa khôi phục sinh cơ, trợ ta cái kia 3000 thế giới tăng tốc tiến hóa. A-di-đà cười cười, bàn tay tự trong hư vô duỗi ra, chỉ thấy lò bát quái bên trong phôi thai biến mất, không thấy tung tích. Giờ này khắc này, lò bát quái bên trong hỗn độn chi khí lượn lờ, một đoàn phôi thai thai nghén, Bàn Cổ Phiên ở trong đó làm cuối cùng chuẩn bị, nhìn kỹ cái kia lò bát quái, dĩ nhiên lại diễn sinh ra được tiên thiên cấm chế. Đã có 48 đạo tiên thiên cấm chế, 12 đạo tiên thiên thần cấm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN